Đế sư xuất sơn, chương 425, kế hoạch của Diệp Phùng. Góc truyện audio.com, Lăng Tuyết Ngân chớp mắt tò mò hỏi. Chú ơi, kế hoạch gì vậy, nghe vậy, Sở Kiều Thanh và Thiên Lang cũng đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phùng. Bởi vì ngay cả họ cũng không biết, Diệp Phùng nói kế hoạch là cái quái gì vậy. Lúc này, Diệp Phùng không giấu giếm và nói. Mọi người nên biết mục đích chuyến đi của tôi đến đảo Thanh Loan là gì. Mọi người gật đầu, vậy thì mọi người nghĩ nên làm gì để phục hồi đảo Thanh Loan? Nó có cần phải bị chinh phục bằng vũ lực không? Ba người sửng sốt, chinh phục bằng vũ lực. Đừng đùa, nếu như anh có thể tùy tiện dùng vũ lực, băng đảng thế lực trong thiên, triều đã làm từ lâu rồi, còn có thể chờ anh ra tay sao? Thực ra kế hoạch của tôi rất đơn giản, sức mạnh của đảo Thanh Loan rất phức tạp, nhưng có một ưu điểm, đó là bên trong họ không đoàn kết. Đảo Thanh Loan hiện tại phải đối mặt với việc lựa chọn người nằm giữ quyền lực. Hiện tại là chỉ có 3 ứng cử viên hoặc có lẽ là trò chơi của các thế lực đứng sau 3 ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên đều muốn tiêu diệt 2 ứng cử viên kia để nắm quyền toàn bộ hòn đảo. Nhưng đảo Thanh Loan cũng là một đất nước cực kỳ dân chủ. Ai muốn vào vị trí đó chỉ có một cách duy nhất. Đó là thông qua lá phiếu của người dân và người có số phiếu cao nhất sẽ nhận được. Cách dễ nhất để nhân dân chọn bạn là để cho thiên hạ lựa chọn mình. Đó là ở đây họ có thể thu được lợi ích cho bản thân. Muốn đạt được điều này thì thứ không thể thiếu nhất chính là tiền. Người có nhiều tiền nhất. Đương nhiên là doanh nhân tìm kiếm lợi nhuận, nếu ứng cử viên mà họ ủng hộ cuối cùng anh ta đã trở thành người nắm giữ quyền lực cao nhất của đảo Thanh Loan. Và lợi ích mang lại cho họ trong tương lai sẽ gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với khoản đầu tư ban đầu. Vì vậy, kế hoạch của tôi cũng rất đơn giản, lấy tập đoàn an ninh làm bàn đạp để tập hợp các thế lực lớn trên đảo Thanh Loan và chọn ra một ứng cử viên hỗ trợ anh ta ở vị trí trên. Sau đó, sau khi ứng cử viên này trở thành lãnh đạo cao nhất, ông ấy sẽ đích thân tuyên bố sẽ trở về Thiên Triều. Lúc đó, đây là vấn đề nội bộ, chính phủ Thiên Triều đã nắm quyền chủ động tuyệt đối nước nhỏ chống lại cũng không ích gì. Nghe Diệp Phùng phân tích xong, mọi người chợt hiểu ra trong lòng thầm nghĩ, không khỏi gật đầu, thoạt nhìn thì có cảm giác như là viển vông, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ càng họ thấy rằng kế hoạch của Diệp Phùng hết mắt xích này đến mắt xích khác. Có thể nói là hoàn hảo, thực ra rất đơn giản, muốn tiến xa hơn thì đương nhiên phải hỗ trợ tiền, đối với doanh nhân, muốn làm ăn lớn hơn thì quyền đương nhiên không thể thiếu. Nhưng nói thì đơn giản nhưng làm không dễ. Vì rất đơn giản, việc đứng xếp hàng rất quan trọng, ba ứng cử viên, nói trắng ra là kẻ thù của nhau không ai đảm bảo ai có thể ở vị trí đó. Và nếu doanh nhân chọn một trong số họ, anh ta thành công và mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng nếu ứng cử viên anh ta chọn thất bại, chắc chắn đòn giáng vào anh ta sẽ rất tàn khốc. Vì vậy, sự lựa chọn chắc chắn là rất quan trọng. Nói đến đây, Diệp Phùng nhìn Sở Kiều Thanh nói. Tình huống trên đảo Thanh Loan bây giờ như thế nào? Là người chủ trì của một công ty. Chút thông tin này Kiều Thanh không thể để trong mắt. Cô nói, 2 tháng sau, lãnh đạo hiện tại của đảo Thanh Loan sẽ chính thức từ chức. Sau khi sàng lọc, 3 ứng cử viên đã được chọn. Cao Tuấn Hùng, người đứng đầu của thành phố Bắc Thái. Thành phố đầu tiên trên đảo Thanh Loan. Đã tham gia chính trị hơn 30 năm. Nền tảng rất sâu sắc. Theo các cuộc điều tra, có sự hỗ trợ mơ hồ từ các lãnh đạo cấp cao nhất của Đại Phong. Vũ Khôn, chủ tịch của tập đoàn Đại Thái, người giàu nhất đảo Thanh Loan, có sức mạnh tài chính mạnh mẽ, trắng đen đều nằm trong tay. Bây giờ có rất nhiều đại gia, các tập đoàn ủng hộ mạnh mẽ. Người cuối cùng, Quách Khế Minh, là một nhà giáo dục, nhà xã hội học và nhà từ thiện nổi tiếng trên đảo Thanh Loan. Nói tóm lại, người này thực sự rất nổi tiếng trên đảo Thanh Loan, trong số những người ở dưới cùng của đảo Thanh Loan. Tuy nhiên, nếu nói về năng lực cạnh tranh thì Quách Khế Minh này là không thể so sánh được. Nghe xong lời giới thiệu của cô, Diệp Phùng khẽ cười, nhưng anh Quách Khể Minh này rất yêu nước. Sở Kiều Thanh gật đầu. Đúng vậy, Quách Khể Minh rất yêu nước. Anh ta đã hơn một lần nói rằng đảo Thanh Loan luôn thuộc về Thiên Triều. Trở về trị vì Thiên Triều là lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy rằng lời nói của anh ta có được không ít người ủng hộ. Nhưng suy cho cùng, tiếng nói của đồng tiền và quyền lực ở nơi này còn lớn hơn sự thật rất nhiều. Vì vậy, việc lựa chọn này chỉ là do áp lực của những người dưới đáy. Đặt vị trí anh ta là một trong những ứng cử viên. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng so với hai người còn lại, anh ta tuyệt đối không thể thắng. Vì vậy, Cao Tuấn Hùng có quyền hỗ trợ, Vũ Khôn có tiền hỗ trợ. Người này là Quách Khế Minh, ngoài cái gọi là dư luận, không có gì là lợi thế. Ha ha, không phải là trò chơi thú vị nhất để biến điều không thể thành có thể sao? Nghe vậy, Sở Kiều Thanh sững sờ nhìn Diệp Phùng. Thưa thầy có muốn ủng hộ Quách Khể Minh này nằm trong top không? Diệp Phùng gật đầu, anh ấy là ứng cử viên thích hợp nhất. Nhưng, điều này quá khó, nếu thầy sẵn sàng sử dụng danh tính, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi nhận được sự giúp đỡ của những người cố vấn khác. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ bị lộ trước mắt của hai người kia. Em sợ rằng sự an toàn của thầy sẽ không được đảm bảo. Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, nên chúng ta chỉ cần tới sự giúp đỡ của ủy viên đặc biệt của nhà họ Khúc. Diệp Phùng nhẹ nhàng gõ vào màn hình nền điện thoại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tại hiện tại, trong số 5 thành phố lớn của đảo Thanh Loan, hai ứng cử viên còn lại chiếm mỗi người 2 thành phố. Chỉ có thành phố Đại Hùng vẫn chưa đưa ra lựa chọn, và kế hoạch của tôi rất đơn giản. Dựa vào công ty bảo vệ của nhà họ Khúc, tôi sẽ dần dần thu hút những doanh nhân quyền lực và giàu có ở thành phố Đại Hùng và để họ chọn ủng hộ Quách Khể Minh. Với sự hỗ trợ của quyền lực và sự giàu có cộng với sự hỗ trợ của Quách Khể Minh, vai trò của những người bình thường truyền miệng ở Thiên Triều, chỉ cần nó hoạt động tốt, là đủ để tạo ra một cơn bão. Mặc dù trên thế giới này, một số ít người vượt lên trên số đông, nhưng nếu số đông đoàn kết, vậy thì mấy người này nhất định phải nhượng bộ. Nhưng, Sở Kiều Thanh có chút ngượng ngùng, làm sao có thể để cho người đứng đầu của thành phố Đại Hùng lựa chọn Quách Khể Minh theo ý mình. Hi hi, trên đời này chỉ có tiền lãi là vĩnh cửu, hãy để mấy người ở Đại Hùng thấy được lợi ích, tôi tin rằng họ sẽ lựa chọn đúng đắn. Tình hình hiện tại thực sự tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Dù sao thì công ty bảo vệ của nhà họ Quách cũng rất nổi tiếng ở đảo Thanh Loan này. Cộng thêm Lăng Tuyết Ngân với tư cách là tổng giám đốc, chúng ta dễ dàng tiếp cận được thế lực hùng mạnh ở thành phố Đại Hùng. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Phùng, một giọng nói bất hòa đột nhiên vang lên. Chú ơi, để cháu ngắt lời, mặc dù cháu không hiểu lắm chú đang nói gì, nhưng có một điều, hình như chú nghe nhầm, mặc dù cháu là tổng giám đốc an ninh của nhà họ Quách. Nhưng tình hình thực tế có chút phức tạp, nói một cách đơn giản, trong nội bộ công ty cháu không có nhiều quyền để nói, cách trương.